Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 144, sai lầm ngu ngốc. Góc truyện audio.com. Chấm, chí mạng, bạn đã gây 183.900 sát thương cho mục tiêu. Kỹ năng hợp nhất, khinh siêu việt, gây sát thương nhiều hơn. Sát, ngoài ra, nó cũng gây ra tình trạng đơ. Đó là sự ra đời của một chiêu đặc biệt. Kia, kẻ bảo vệ thức tỉnh hét lên với nỗi đau từ cú đánh mạnh mẽ. Sau đó, các cửa sổ thông báo lóe lên trước Grid. Kiếm pháp Pacma đã vươn tới một đẳng cấp cao hơn. Kiếm pháp Pacma đã lên cấp. Kiếm pháp Pacma, LV, 20 kích hoạt, bạn và thanh kiếm có thể hòa hợp thành một thể thống nhất bất kỳ lúc nào. Gia tăng sát thương vật lý 30, tỷ lệ tấn công chí mạng 20, và sát thương chí mạng 10. Hiệu ứng này chỉ áp dụng khi sử dụng vũ khí loại kiếm. Không tiêu hao mana kích hoạt, bạn và thanh kiếm hòa hợp thành một thể thống nhất. Bạn có thể sử dụng 6 tuyệt chiêu. 3. Khống chế, khinh, sát, siêu việt, khinh siêu việt. Hiệu ứng khi kỹ năng không kích hoạt sẽ biến mất. Tiêu hao 20 mana để kích hoạt kỹ năng. Sau khi kích hoạt, 10 giây sau mới có thể kích hoạt lại. Không tiêu hao mana khi hủy kích hoạt kỹ năng. LT, Fixed Caption, City, Pacma Swordsmanship chép 144. LT, Fixed Caption, City, rất tốt, sát thương vật lý của Grid, tỷ lệ tấn công chí mạng và sát thương chí mạng khi. Kiếm pháp, Pacma, không kích hoạt đã tăng thêm 10. Nó tương đương với kỹ năng, thông thạo vũ khí bậc cao, mà chỉ những ranker trên cấp 240 mới có thể có được. Không, nó còn hơn thế nữa. Mình hơi tiếc vì nó chỉ tăng khi không kích hoạt. Nhưng, Grid chỉ kích hoạt, kiếm pháp, Pacma, bất cứ khi nào cậu sử dụng các kỹ năng chủ động như 3, sát, và, khinh, và thật không may khi tất cả những kỹ năng chủ động đó đều có thời gian hồi chiêu rất lâu. Do đó, thời gian cậu kích hoạt, kiếm pháp, Pacma, rất ngắn và Grid rất háo hức với hiệu ứng không kích hoạt trong tương lai. Kuipio, kẻ bảo vệ thức tỉnh gầm lên. Thanh máu của nó đã giảm 1/3. Nó kêu lên để gọi Grid xuống đất và chiến đấu. Ngươi muốn giết ta sao? Grid chế giễu từ trên trời. Bây giờ, cấp của kiếm pháp Pacma đã tăng lên, cậu muốn đi xuống và kiểm tra sức mạnh của nó. Nhưng tại sao cậu phải làm cho mọi thứ khó khăn hơn cho mình chứ? Cứ như vậy thôi, Grid uống một lọ máu cao cấp và bắt đầu tung điệu nhảy kiếm của mình một lần nữa. Cậu thực hiện hai điệu nhảy kiếm liên tiếp. Cậu đang nhắm tới khả năng tổng hợp kỹ năng mới. Lần này là siêu việt, và 3. Grid tin rằng sự hợp nhất của hai kỹ năng này sẽ dẫn đến một kỹ năng mạnh mẽ như khinh siêu việt, 3. Grid tràn đầy mong chờ. Nhưng không có sự hợp nhất kỹ năng nào cả. Các hiệu ứng xảy ra chỉ là các kỹ năng bình thường. Cục cục cục cung, những luồng kiếm năng lượng đen đổ xuống từ bầu trời như thác nước từ mọi hướng. Đó là một đòn tấn công cực kỳ đe dọa đối với kẻ bảo vệ thức tỉnh. Nó đã sử dụng tất cả các khoáng thạch và đá cứng trên cơ thể của nó để tạo thành một lớp vỏ. Bạn đã gây 15.800 sát thương cho mục tiêu. Tốc độ tấn công của mục tiêu đã giảm. Chuyện này, sự hợp nhất kỹ năng có thể đã bị thất bại nhưng sức tấn công của 3, đã tăng gấp đôi do siêu việt, khiến chiếc vỏ bị hư hỏng nặng. Dường như chỉ có một số điệu múa kiếm có thể được hợp nhất. Mình sẽ xử lý việc này trước, sau đó thử nghiệm sau. Những thứ Grid muốn thử hợp nhất là siêu việt, và sát, hoặc khinh, và sát, nếu hợp nhất được, chúng sẽ là những kỹ năng vượt xa sức mạnh của khinh siêu việt, nhưng thời gian hồi chiêu của sát là 400 giây, thậm chí đã tính cả 20. Giảm thời gian hồi chiêu từ giày Braham, cuộc thử nghiệm đành phải hoãn lại vì thời gian hồi chiêu của sát vẫn chưa kết thúc. Thợ rèn nổi giận, sức tấn công và tốc độ tấn công của Grid đã tăng lên. Cậu vung, đền slap, với tất cả sức mạnh của mình. Ppppong, tùy thuộc vào góc mà Grid vung, đền slap, các luồng năng lượng kiếm với các hình dạng khác nhau được bắn ra. Kẻ bảo vệ không thể tránh được do tốc độ di chuyển của nó đã bị chậm lại bởi. 3. Kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh không thể đỡ được tất cả các đòn tấn công bằng vỏ của nó và bắt đầu hét lên một lần nữa. Thật kinh ngạc, tử tước Reed là bất khả chiến bại. Romeo và những người lính đã rất hồi hộp. Kẻ bảo vệ rừng mạnh mẽ đã bị biến thành một con rùa trong vỏ của nó. Reed thực sự dường như đã vượt qua giới hạn của con người. Nhưng phẩm giá siêu việt này chỉ là tạm thời. Thời lượng của siêu việt đã kết thúc. Thời gian hồi chiêu là 50 phút, trong khi thời gian sử dụng chỉ được 30 giây. Hộc hộc, sau khi liên tục tấn công trong 30 giây, Reed dừng lại và mệt mỏi vì bị giảm thể lực. Mặc dù chỉ số kiên trì cao, cậu vẫn bị kiệt sức và thở hổn hển. Tuy nhiên, biểu hiện của cậu rất thoải mái. Sắp kết thúc rồi, kẻ bảo vệ thức tỉnh chỉ còn lại 1/4 máu. Sau khi bị khinh siêu việt tấn công, nó bắt đầu sử dụng các khoáng thạch của nó như một lá chắn nhưng đã vô dụng. Sức mạnh của Grit trong chế độ siêu việt quá mạnh đến nỗi máu của nó tiếp tục giảm. Thời gian hồi chiêu của sát đã gần hết, vì vậy đã đến lúc kết thúc việc này. Grit hồi phục nhịp thở khi cậu từ từ đáp xuống. Mình sẽ thu hoạch nó. Grit đã sẵn sàng để lấy quốc chim của mình. Tuy nhiên, cậu đã quên mất thực tế là đêm sắp đến. Kikik, kakikikikik, Grit đáp xuống đất vì cậu tin rằng mình đã chiến thắng kẻ bảo vệ thức tỉnh thì nó đột nhiên phát ra một âm thanh kỳ lạ. Khi không gian xung quanh tối sầm lại, đôi mắt đỏ của nó chuyển sang màu xanh và quạng ori xanh trên cơ thể nó bắt đầu chuyển sang màu tím. Gì, mày đang cố làm gì vậy? Grit cau mày khi cậu cảm nhận được sự thay đổi. Sau đó, có một vụ nổ sức mạnh phép thuật từ kẻ bảo vệ thức tỉnh vừa được biến đổi. Quang, hự, vụ nổ dường như có thể thổi bay toàn bộ khu rừng. Grit bị thổi bay bởi ảnh hưởng của vụ nổ ngay trước khi cậu kịp đáp xuống mặt đất. Sau đó cậu xoay như trong chóng và bay vào rừng. Vèo vèo vèo, hự, Grit rơi xuống các tảng đá và run rẩy vì đau. Cậu bị bao phủ bởi tàn cho núi lửa rơi ra từ những tán cây đang rung chuyển. Grit phun đống cho trong miệng ra và nguyền rủa. Tên khốn điên rồi đó. Bơ, Grit lầm bầm khi đứng dậy từ chỗ của mình. Quang, quang, tốc độ của kẻ bảo vệ thức tỉnh đang băng qua khu rừng đã vượt trội so với trước đây. Nhưng Grit không cảm thấy bất kỳ căng thẳng nào. Keng keng keng. Các Papranium xoay xung quanh để bảo vệ Grit trước những nắm đấm và cú đá của kẻ bảo vệ thức tỉnh. Kẻ bảo vệ thức tỉnh cố gắng tấn công qua các khoảng sơ hở của Papranium. Nhưng bức tường phòng thủ do các Papranium dựng lên là tuyệt đối. Chúng đã bảo vệ Grit thành công trước các cuộc tấn công chớp nhoáng của kẻ bảo vệ thức tỉnh. Grit khịt mũi, ngươi có thấy tuyệt vời không? Đây là chơi đồ mạnh đó. Kia, kẻ bảo vệ thức tỉnh hét lên như nó không thích lời nói của Grit. Rồi một tia sáng xanh xuất hiện từ cái miệng đang mở đó. Kieng, các Papranium rung lên khi chúng chặn tia sáng lại. Chúng bị đơ và không thể di chuyển nữa giống như khi chúng chống lại mũi tên của Jisuka. Điều đó thật tệ, mặt Grit lần đầu tiên căng thẳng. Kẻ bảo vệ thức tỉnh phát ra âm thanh như đang cười và đá xuyên qua các Papranium. Grit không đứng yên, cậu đỡ lại cú đá hướng về phía bụng cậu với thanh đen slap. Cha em, độ bền của 5 đen slap, sao chép, đã giảm 46. Hạt trước đó, độ bền của đen slap, đã giảm 37 khi cậu đỡ lại đòn tấn công của kẻ bảo vệ. Nhưng giờ nó đã giảm thêm 20. Nhìn vào con số đó, điều đó có nghĩa là sức mạnh tấn công của kẻ bảo vệ đã tăng thêm 20. Chuyện gì vậy nhỉ? Grit bối rối trước kẻ bảo vệ đã được tăng cường rồi cậu nhận ra không gian tối tăm xung quanh mình. Đó là buổi đêm, cậu nhớ lại một số mô tả viết về phế phẩm. Sức tấn công, 20, trong bóng tối, do bản chất của Ori xanh, nó trở nên mạnh hơn trong bóng tối. Mình có nên đến vào buổi sáng không? Sau khi vào rừng xám buổi chiều, cậu đã lãng phí thời gian bằng cách săn quái vật. bao gồm cả hoa độc và chúa tể Goblin. Cha En, má nó. Grit cam kết rằng lần tới cậu sẽ đến vào buổi sáng trong khi cậu phòng thủ trước cơn thịnh nộ của kẻ bảo vệ thức tỉnh. Denslep có độ bền rất cao và tối đa là 500. Nhưng nó đã bị giảm độ bền liên tục và bắt đầu bị nứt. Trong thời gian đó, Vibranium đã hồi phục và bắt đầu bảo vệ Grit một lần nữa. Tuy nhiên, kẻ bảo vệ đã tìm ra phương pháp để vô hiệu hóa chúng. Nó bắn tia sáng màu xanh vào Vibranium một lần nữa. Chết tiệt, bản chất Grit bắt đầu được bộc lộ bởi sự bối rối và kích động của cậu. Cậu mất bình tĩnh, kẻ bảo vệ thức tỉnh bỗng đứng duỗi chân tay như thể sỉ nhục cậu. Kiki, có một âm thanh lạ như tiếng cười. Đó là một sự khiêu khích rõ ràng. Con chó khốn nạn, ngay khi Grit sắp mất kiểm soát hoàn toàn sức mạnh suy nghĩ của mình. Hiệu ứng của chỉ số điềm tĩnh được kích hoạt. 400 điểm chỉ số điềm tĩnh của Grit đã có hiệu quả. Grit ngay lập tức phục hồi sự tĩnh tâm của mình nhờ nó. Một người sử dụng đại kiếm tập trung vào các đòn đánh sử dụng trọng lượng của kiếm để gây sát thương. Piok, Grit không phòng thủ lại những nắm đấm bay tới nữa. Bạn đã nhận 300 sát thương, ngay sau đòn đánh đó. Grit vung đại kiếm với tất cả sức mạnh của mình. Quả ăn, chí mạng, bạn đã gây ra 700 sát thương cho mục tiêu. Hự, bạn đã nhận 250 sát thương. Một lần nữa, bạn đã gây ra 900 sát thương cho mục tiêu. Grit phản đòn, đúng thế, hãy xem ai chết trước. Grit vốn là một người có sự kiểm soát kém cỏi. Phương pháp chiến đấu của cậu rất đơn giản. Đánh, bị đánh, hồi máu và đánh tiếp. Bạn đã nhận 140 sát thương. Bạn đã gây 920 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã uống một lọ máu cao cấp. 8.000 máu được phục hồi. Bạn đã nhận 300 sát thương. Chí mạng, bạn đã gây ra 810 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã bị trúng một đòn cực mạnh. Bạn đã nhận 15.600 sát thương. Đánh, bị đánh, hồi máu. Và rồi lúc đó, hiệu ứng của nhẫn Doran đã được kích hoạt. Tính năng của áo giáp thánh quang đã được kích hoạt. 23.400 máu đã được phục hồi. Sức mạnh của trang bị Grit đã bộc lộ. Kakiki, kẻ bảo vệ thức tỉnh hoảng hốt. Càng chiến đấu với kẻ xâm phạm lãnh thổ, nó càng trở nên yếu hơn. Trong khi kẻ xâm phạm có vẻ vẫn như cũ. Bù ương, kẻ bảo vệ bị thiệt hại nặng hơn mỗi khi trao đổi đòn đánh nên nó trở nên thận trọng. Nó tránh thanh đại kiếm và cố gắng phản công khi lưng Grit lộ ra. Rồi nó ngạc nhiên, đó là bởi vì Grit đang di chuyển theo một hướng rồi cậu ta đột nhiên quay sang hướng ngược lại. Cha En, kẻ bảo vệ nao núng khi bị đánh vào thắt lưng. Tong, chân phải Grit nhấc lên khỏi mặt đất. Cậu đã sử dụng cách đó để nhấc thanh Denslep đang bị mắc kẹt ở thắt lưng kẻ bảo vệ thức tỉnh. Qua giác, cơ thể của kẻ bảo vệ bị bắn lên không trung. Không giống ngày xưa, Grit bây giờ có một số khả năng kiểm soát. Kiếm pháp, Pacma, Grit đã lên kế hoạch để kích hoạt đòn cuối cùng trong khi kẻ bảo vệ không thể phòng bị trong không trung. Kia, bản năng sinh tồn của kẻ bảo vệ thức tỉnh. Nó không muốn chết một mình nên thay vào đó. Nó nhắm tia sáng màu xanh trong miệng nó về phía Grit. Sát, Pia ông, thanh đại kiếm đã chém vỡ đầu của kẻ bảo vệ thức tỉnh. U ốc, tia sáng màu xanh xuyên qua Grit trái tim. Một huyền thoại không thể chết dễ dàng. Bạn có thể chịu đựng tất cả các cuộc tấn công trong 5 giây với số máu tối thiểu. Grit vẫn sống. Trong khi đó, đầu của kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh đã bị phá hủy và biến thành ánh sáng màu xám. Quặng ori xanh nằm rải rác khắp nơi có vẻ đẹp hơn cả đá quý dưới ánh trăng. Trong thời điểm hai trăng tròn, bạn đã đánh bại kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh, nhận được 14 mảnh ori xanh, nhận được 3 mảnh ori tím, nhận được khiên thạch anh tím. Cấp của bạn đã tăng lên. Cấp của bạn đã tăng lên. Cấp của bạn đã tăng lên. Cấp của bạn đã tăng lên. Cấp của bạn. Bạn đã đạt đến cấp 200. chỉ số của bạn đã thức tỉnh và các tính năng độc đáo của tất cả các chỉ số sẽ được cải thiện. Ngu rồi, bịch, chấm, niềm vui của việc lên cấp và nhặt được vật phẩm chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn. Grid gục xuống không chút do dự, rồi cậu bắt đầu than thở trên mặt đất. Kẻ thù mạnh đến nỗi cậu phải tập trung vào trận chiến và quên đi cái cuốc chim. Đó là một sự hối tiếc lớn lao của cậu. Cách chương.